Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 568. Chương 568. Đầu hàng. Canh 5. Cầu tự động đặt mua a. Bốn tên như lang như hổ thân vệ lập tức vọt lên, đem Thiên Lang vô danh kéo xuống. Là ai bắt hắn? Viêm Bắc hỏi. Bệ hạ, là Lý Tứ. Trương Vĩ bẩm báo nói. Lý Tứ, như thế nào là hắn? Viêm Bắc sững sờ, gọi hắn tới. Viêm Bắc phân phó nói. Là bệ hạ. Trương Vĩ đáp. Một hồi sau đó, thần Lý Tứ tham kiến bệ hạ. Lý Tứ cung kính hành lễ nói. Không tệ, một đoạn thời gian không thấy, ngươi đã trở thành thiên phu trưởng, tu vi cũng đột phá đến nhân kiếp cảnh cửu giai, ngược lại là không có lười biếng. Viêm Bắc hài lòng gật đầu. Hết thảy đều là bệ hạ vun trồng có phương pháp, thần không dám giành công. Lý Tứ vuốt mông ngựa nói ra. Ít đến, nên công lao của ngươi, liền là của ngươi công lao. Trẫm nói qua, trước đó chém xuống Thiên Lang vô danh thủ cấp người, thưởng thiên giai hạ phẩm vũ kỹ một bộ, phong vạn phu trưởng, mà ngươi bắt sống hắn. Đồng dạng như thế, Viêm Bắc nói, bệ hạ, đây là thực sự sao? Thần thật có thể làm vạn phu trưởng, còn có thiên giai vũ kỹ. Lý Tứ mặt lộ vẻ hỏa nhiệt. Chấm nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy, nói ra như tát nước ra ngoài, há có thu hồi lại đạo lý. Viêm Bắc nói. Lý Tứ nghe lệnh. Viêm Bắc nói, thần tại. Lý Tứ vội vàng thẳng tắp sống lưng, hai chân quỳ trên mặt đất. Từ giờ trở đi, ngươi chính là Thanh Long quân đoàn vạn phu trưởng. Viêm Bắc nói, thần tạ bệ hạ ban thưởng. Lý Tứ kích động dập đầu tạ ơn. Tiết nhân quý, hắn thì giao cho ngươi. Viêm Bắc phân phó nói, bệ hạ xin yên tâm, thần nhất định thật tốt điều giáo Lý Tứ. Tiết nhân quý đáp. Viêm Bắc hài lòng gật đầu. Nói đi, ngươi muốn cái gì vũ kỹ? Bệ hạ, thần thật có thể tự mình lựa chọn vũ kỹ. Lý Tứ mặt lộ vẻ hỏa nhiệt. Chấm miệng vàng lời ngọc. Viêm Bắc nói. Lý Tứ nghĩ lại, liền nghĩ thông suốt mấu chốt trong đó. Bệ hạ là xem ở lão gia cùng tiểu thư phân thượng, mới cho mình tự do lựa chọn vũ kỹ cơ hội. Tạ bệ hạ ân điển. Lý Tứ lần nữa đối Viêm Bắc dập đầu ba cái. Bệ hạ, thần muốn một môn cước pháp vũ kỹ, đã có thể công kích, lại có thể chạy trốn cái chủng loại kia. Lý Tứ trầm ngâm một chút nói ra. Nói một chút lý do của ngươi. Viêm Bắc nói, ra trận phía trên địch chạy nhanh, liền có thể giết nhiều một chút, nhưng thần sẽ vũ kỹ đều bình thường giống như, đành phải đem cả hai tổng hợp một chút. Lý Tứ giải thích nói. Không tệ. Viêm Bắc hài lòng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đây là tam thiên hỏa động, uy lực mạnh mẽ, một khi thi triển, có năng lực quỷ thần khó lường, đã có thể giết địch, cũng có thể đi đường, tu luyện tới chỗ cao thâm, không có một chân chuyện không giải quyết được. Liền xem như tải rất nhiều thiên giai hạ phẩm vũ kỹ bên trong, cũng phải xếp hạng cao. Không cần thiết cô phụ chấm một phen tâm ý. Viêm Bắc giới thiệu nói. Đem tam thiên hỏa động lấy ra ngoài, giao cho Lý Tứ. Bệ hạ xin yên tâm, thần nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Lý Tứ kích động nói. Đi xuống đi. Viêm Bắc phất phất tay. Lý Tứ cáo lui, truyền lệnh xuống, tại chỗ chỉnh đốn một đêm, ngày mai theo trẫm cầm xuống Thiên Lang Vương quốc, thống cả một cái Thanh Hà phía bắc. Viêm Bắc hạ lệnh. Là bệ hạ. Trung tướng cung kính đáp. Thiên Lang Vương quốc trong hoàng cung, Thiên Lang vô danh chiến bại, bị tóm tin tức, tựa như là một trận gió một dạng, nhanh chóng truyền đến Thiên Lang Vương trong tai. Lúc này Thiên Lang Vương chính đã chìm vào giấc ngủ. Đột nhiên cung điện bên ngoài truyền đến thái giám gấp rút âm thanh. Đại vương không xong, xảy ra chuyện lớn. Thái tử điện hạ tại vương quốc biên cảnh bị Văn Vương tên cầu hoàng đế kia bắt lại. Sau một khắc, Thiên Lang Vương kéo lấy vẻ già nua thân thể, nổi giận đùng đùng từ bên trong vọt ra, tức giận đem hắn đạp té xuống đất phía trên. Ngươi nói cái gì? Cô Vương Thái tử bị Văn Vương tên cầu hoàng đế kia cho bắt được sao? Thiên Lang Vương cả giận nói, tựa như bệ hạ, Thái tử điện hạ đã bị Văn Vương cái kia hôn quân cho bắt được. Thái giám đầu gắt gao dập đầu trên đất, còn đứng ngây đó làm gì? Còn không nhanh cho cô Vương tuyên thừa tướng tới. Thiên Lang Vương cả giận nói, hôm sau, cùng ngày một bên luồng thứ nhất, ánh mặt trời chiếu xuống thời điểm, Viêm Bắc liền xuất lĩnh lấy đại quân tiếp tục đi tới, thẳng hướng Thiên Lang Vương quốc biên cảnh trọng thành. Làm Viêm Bắc xuất lĩnh binh mã chạy tới nơi này thời điểm, trong thành thủ tướng thế mà ướt lĩnh lấy thủ thành quân đội, còn có tất cả quan viên quỳ xuống đất đầu hàng. Thần Triệu Vũ tham kiến Văn Vương bệ hạ. Đây là nhà ta đại vương để thần chuyển giao cho ngài. Triệu Vũ cung kính đem một phong mật tín đưa tới. Đi đem mật tín lấy tới. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ. Trương Vĩ cung kính đáp, đem mật tín đưa tới. Tiếp nhận mật tín, Viêm Bắc nhìn lại, Văn Vương hiền huynh bí mật. Cô Vương tự cảm giác chính mình bất tài, tài đức thiếu thốn, không cách nào tạo phúc thiên hạ bách tính. Nay Văn Vương hiền huynh chạy đến, có hùng tài đại lược chi năng, chính là trong thiên hạ hiếm thấy minh chủ, muốn đem Thiên Lang Vương quốc giao cho hiền huynh quản lý. Còn mời hiền huynh còn tại cô vương thân là làm một cái phụ thân phân thượng. Già mới có con, thì cái này một đứa con trai, thả hắn một con đường sống. Thiên Lang Vương, lưu, ha ha, xem hết tâm. Viêm Bắc đem tin khép lại, ngửa mặt lên trời cười ha hà. Nghĩ không ra cái này Thiên Lang Vương thế mà như thế yêu thích hắn đứa con trai này. Muốn là biết sớm như vậy, chấm làm gì cùng hắn trì hoãn hơn một tháng. Lúc trước nên tải Cự Lộc Bình Nguyên thời điểm, đem hắn cầm xuống, không nên thả dây dài câu cá lớn. Viêm Bắc nói, bệ hạ, chẳng lẽ lại Thiên Lang Vương đầu hàng sao? Uông Thắng Thư không dám tin mà hỏi, đúng vậy à bệ hạ. Thiên Lang Vương chân vì một đứa con trai, cam tâm tình nguyện đem vương quốc của mình đưa lên. Tiết Nhân Quý cũng mộng dựng lên, không chỉ là hắn, Tống Khuyết bọn người toàn bộ đều là một dạng, đều bị Thiên Lang Vương cái này lẳng lơ thao tác cho bị hôn mê rồi. Đúng vậy a, chấm cũng không nghĩ tới Thiên Lang Vương thế mà cứ như vậy đầu hàng. Quả nhiên là đạp phá thiết hài vô mịch sử, được đến không mất chút công phu, bất quá các người cũng không cần tự coi nhẹ mình. Nếu như không có chúng ta tại Cự Lộc Bình Nguyên nhất chiến, một lần hành động diệt đi nhuệ khí của bọn họ, Thiên Lang Vương cũng sẽ không ở thời điểm này đầu hàng. Viêm Bắc nói, bệ hạ, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Chúng tướng hỏi, tin bên trong giới thiệu, Thiên Lang Vương đã xuất lĩnh cả nước binh mã, toàn bộ quy hàng tại trẫm. Trừ cái đó ra, hắn đã chiêu cáo Thiên Lang Vương quốc cảnh nội tất cả thành trì. Bây giờ toàn bộ Thanh Hà phía Bắc, toàn bộ đều tại chúng ta trong khống chế. Hiện tại muốn làm chính là tiếp quản Thiên Lang Vương quốc địa bàn. Phàm là làm quan thanh liêm, người, không có ức hiếp bách tính, làm sằng làm bậy người, đem bọn hắn điều nhiệm, chữa trị khác thành trì, một mực chính vụ, mặc kệ quân sự. Không thể làm một phương chủ quan, có thể làm phụ tá, đến mức cái khác, hết thảy như cũ. Viêm Bắc hạ lệnh, là bệ hạ. Trung tướng cung kính đáp, có Thiên Lang Vương quốc phối hợp. Viêm Bắc tiếp quản lên Thiên Lang Vương quốc, tốc độ không thể nghi ngờ muốn mau hơn rất nhiều. Đáng giết giết, cái kia xung quân làm nô lệ, hết thảy nước chảy thành sông. Tiến hành đâu vào đấy lấy, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai,